Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, người tới. Đồng, mở cửa nhanh, tiền viện tiếng kêu cửa vang dội, kịch liệt, thế tới hừng hực, mà lại rất rõ ràng không phải một người. Ai? Diêu Nhân hùng hùng hổ hổ xông ra phòng bếp, một tay còn cầm một cái tiểu dược sử. Mặc dù độc thân một nữ tử, đối mặt loại tình huống này vậy mà không chút nào yếu thế. Nàng phất tay mở ra cửa sân, căm tức nhìn trước cửa vài cái đại hán, giống to, các ngươi muốn làm gì? Muốn tại Lục Ngự môn nội môn đệ tử trong nhà nháo sự hay sao? Người tới nghe vậy trì trệ, nguyên bản vênh váo hung hăng khí thế cũng yếu đi xuống dưới. Một đám người vừa vặn chen vào viện tử, liền cứng lại ở đó. Xác thực, trước mặt tòa này viện lạc chủ nhân lại thế nào xuống dốc. Cũng là Lục Ngự môn nội môn đệ tử, mà bọn hắn, phần lớn đều là ngoại môn đệ tử. Ai bảo đối phương có một vị đạo cơ sư phụ đâu. Không nói trước Thanh Hoa Thành cấm chế dùng võ phạm húy, tự mình đấu pháp, chính là Lục Ngự môn môn quy. Phạm thượng, cũng là đại tội. Diêu sư muội, ngươi đây là nói chỗ nào nói? Trong đám người, một người nhẹ lay động quạt xếp đi ra, trên mặt mang theo một bộ đòi đánh mỉm cười. Chúng ta chỉ là nghe nói lệnh hồ sư huynh bị thương, cố ý đến đây nhìn xem mà thôi, sao dám nháo sự? Phi, Diêu Nhân há miệng liền phi. Họ Lưu, người bớt ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Ta sư huynh thế nào rơi vào hôm nay dáng dấp, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có mấy? Sư muội, họ Lưu nam tử dáng người cao gầy, tướng mạo có chút âm ế, rõ ràng trong lòng cao hứng, lại vẫn cứ phải làm ra buồn rầu chi sắc, hiển nhiên là có chút khó khăn hắn. Ngay lập tức dứt khoát đem đầu hơi thấp, ôm quyền chắp tay nói: danh nhân không nói tiếng lóng, tại hạ cái này đến chính là muốn xin sư muội đem hoàng sư huynh hình dáng cho triệt hạ tới. Đều là đồng môn sư huynh đệ, cãi nhau ầm ĩ không thể tránh được, há có thể bởi vì một thời thất thủ liền đem chuyện này nháo đến tông môn chấp pháp đường. Thế nào, họ Hoàng bị tóm lên tới, hiện tại biết cầu tha? Nghe vậy, Diêu Nhân nhịn không được nghiến chặt hàm răng, mặt hiện thống hận chi sắc. Hắn đáng đời, ta cho ngươi biết, việc này vẫn chưa xong. Hắn trận thế hành hung, ức hiếp đồng môn, ta nhất định phải hắn trục xuất tông môn. Làm sao đến mức cái này? Họ Lưu nam tử biến sắc, mặt âm trầm nói, ngày đó thế nhưng là lệnh hồ thương khiêu khích trước đây. Thế nhưng là họ Hoàng động thủ trước. Diêu Nhân đúng lý không tha người, nói, mà lại hắn tại ta sư huynh đã trọng thương không dậy nổi tình huống dưới vẫn như cũ ra tay độc ác. Chuyện ngày đó vạn chúng nhìn chừng chừng, các ngươi cũng đừng hòng rảo biện. Sư muội, họ Lưu nam tử hai mắt nhíu lại, nói, ngươi thực sự muốn cá chết lưới rách, chỉ cần ngươi đáp ứng triệt hạ hình dáng tố, đáp ứng hòa giải, ngụy sư huynh nguyện ý cầu tới đan dược cho lệnh hồ sư huynh trần trị. Lệnh hồ sư huynh tổn thương người cũng rõ ràng, chậm chế không dậy nổi, mà trần trị phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ, tiếp tục mang xuống là hậu quả gì, ngươi hẳn phải biết a. Không cần đến, Diêu Nhân tay cầm dược sử đột nhiên vung lên, nói, ta sư huynh tổn thương, chính chúng ta sẽ trị, không cần đến các ngươi thương cảm. Tuy nói như thế, nàng biểu lộ vẫn như cũ có một chút chần chờ, ngay lập tức vội vã phất tay, liền muốn đẩy người rời đi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, sư muội, hà tất bất cận nhân tình như thế. Họ Lưu nam tử, ha ha, cười một tiếng, nhấc tay ngăn cách Diêu Nhân động tác, cất bước hướng trong nội viện đi tới. Nếu người đều tới, há có thể không thấy qua lệnh hồ sư huynh? Hai người tu vi mặc dù không kém nhiều, nhưng luận đến động thủ kinh nghiệm, Diêu Nhân lại là thúc ngựa cũng so ra kém đối phương. Đang khi nói chuyện, họ Lưu nam tử đã vượt qua Diêu Nhân, đi đến Tôn Hằng phụ cận. Vị huynh đài này, mời. Hai tay của hắn ôm quyền, vênh váo tự đắc mở miệng. Nghĩ đến huynh đài là tới nơi này xem phòng ở a. Nhưng ngươi xem phòng ở, sợ là không rõ ràng phòng ở chủ nhân tình huống. Nói xong lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, mua nơi này phòng ở, có thể sẽ chọc huynh đài không thể trêu vào người. Cho nên ta khuyên ngươi, không nên một thời xung động, còn là suy nghĩ thật kỹ vi diệu. Một câu cuối cùng, thanh âm hắn trầm xuống, đã là âm thanh mang uy hiếp. Rất hiển nhiên, hắn không muốn Diêu Nhân có thể bán ra đi phòng ở. Như thế mới tốt áp chế nàng triệt hồi hình dáng tố. Tôn Hằng nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, đã chắp hai tay sau lưng hướng phía hậu viện bước đi. Phảng phất trước mặt người chính là một luồng không khí. Ngươi, họ Lưu nam tử hai mắt vừa mở, một luồng lửa giận vô hình đương nhiên trong lòng dâng lên, liền muốn cất bước đuổi theo. Dừng lại, Thương Châu thanh âm lạnh lẽo, tố thủ duỗi ra đã là đem hắn ngăn lại, đồng thời nàng luyện khí viên mãn tu vi toàn bộ triển lộ. Cường hãn uy áp cũng làm cho mọi người tại đây cùng nhau biến sắc. Tiền bối xem phòng ở, không có quan hệ gì với các ngươi, đều cút cho ta. Sóng âm quanh quẩn, lại thêm mang theo cổ vô hình trấn nhiếp lực lượng, họ Lưu nam tử sắc mặt trắng nhợt, đã là liền lùi mấy bước. Đợi lấy lại tinh thần, một đám người càng đã bị cỗ này lực vô hình bước cho thối lui ra khỏi viện lạc. Lưu đại ca, làm sao bây giờ? Vị kia, tựa như là đạo cơ tiền bối. Một nhóm người này tập hợp một chỗ, từng cái mặt lộ vẻ thấp thỏm, sớm đã không còn lúc mới tới ngạo khí. Ngoặc kép, họ Lưu nam tử khóe miệng co quắp động, cuối cùng vẫn là không có dũng khí lần thứ hai bước vào viện lạc. Ngay lập tức chỉ phải tay áo vẫy một cái, nói, đi, chúng ta trở về tìm Ngụy sư huynh. Hậu viện, Tôn Hằng không nhanh không chậm đo đạc lấy nơi đây lớn nhỏ, thỉnh thoảng khoanh tay phất qua trong viện mới trồng hoa cỏ. Những vật này là ngươi loại? Vâng, tiền bối. Lúc này Diêu Nhân, tại được chứng kiến Thương Châu động thủ về sau, đã là thu liễm chính mình mạnh mẽ một dạng thái độ. Quản lý rất dụng tâm. Tôn Hằng gật đầu, nhưng nơi này linh khí sung túc, vì sao không cần tới loại chút thảo dược phụ cấp gia dụng? Ta xem các ngươi thời gian tựa hồ không dư giả lắm. Bẩm tiền bối, vãn bối ưa thích loay hoay hoa cỏ, không thích hầu hạ thảo dược. Diêu Nhân cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tôn Hằng, nói, vãn bối tu hành là vì qua vô câu vô thúc, mỗi ngày vất vả làm trái bản tâm, cưỡng ép vì đó có khả năng sẽ còn ảnh hưởng tu hành tiến độ. Đây là sư phụ ta nói, đạo hữu cao kiến. Tôn Hằng gật đầu, quả thật là danh môn đại phái đệ tử, cùng bọn ta tán tu khác biệt, khắp nơi đều có học vấn. Cái kia, tiền bối, Diêu Nhân hai tay qua lại xoa động, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể làm coi trọng cái tiểu viện này? Nếu như là coi trọng, giá tiền, có thể tiện nghi mấy chục mai linh thạch. Nhìn ra được, cái này mấy chục mai linh thạch để cho nàng 10 phần thịt đau. Tôn Hằng cười khẽ, khoát tay áo, trước không vội, nơi này lại có khách người đến, ngươi còn là đi trước chào hỏi khách khứa đi. Khách nhân, Diêu Nhân sững sờ, Diêu sư muội có đó không? Đúng vào lúc này, một cái uyển chuyển dễ nghe thanh âm đương nhiên tiền viện vang lên. Tần Liên đặc biệt bái phỏng. Tần Liên, cái này thanh âm quen thuộc cùng tên người, để cho Diêu Nhân biến sắc, một đôi mắt một dạng cũng dấy lên lửa giận, liền ngay cả Tôn Hằng, trên mặt cũng hơi lộ ra kinh ngạc, còn như một bên Thương Châu, còn lại là đôi mắt đẹp vẩy một cái, lộ ra có trò hay nhìn biểu tình. Bất quá, Tần Liên tựa như là ngoại môn đệ tử. Nàng như thế nào xưng hô Diêu Nhân là sư muội? Tiện nhân, gầm lên giận dữ, Diêu Nhân đã bị một đoàn liệt diễm bao vây, bay thẳng tiền viện mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.